Lạc Thiên Ký, chương 81, lại đen rồi. Góc truyện audio.com. Đôi chút tâm sự tác giả. Khá là buồn, gần 2k lượt đọc mà ủng hộ thì được một lần comment. Có lẽ mình không có khiếu viết TH, 80 chương rồi quả thật có chút thất vọng, vì khá kỳ vọng vào bộ truyện này. Chiến trường bên phía trúc cơ, tinh hạch kỳ thì tình hình khá là khả quan. Mặc dù Lạc Thiên là hỏa long huyết thống thế nhưng lại có thêm bộ kinh mạch thủy linh căn nhân loại. Tuy rằng bộ kinh mạch này tu luyện chậm đến phát khủng thế nhưng hắn cũng đã tiến vào luyện khí hậu kỳ rồi. Dùng bộ kinh mạch này thi triển thủy độn thuật thần thông trong biển thì quả thật có câu rồng về biển lớn. Hổ về sơn lâm, song song đó là yêu nhận tung bay chém loạn. Yêu nhận là hệ hòa. Nếu Lạc Thiên dùng thần thông nhất muội chân hỏa gà mờ của mình mà thi triển dưới đáy biển thì đảm bảo một câu con mẹ nó không nhóm lên. Được, nhưng Lạc Thiên là ai? Hắn thần hồn là nhân loại gian ác, đầu óc cực linh hoạt. Hắn dùng bản thể sắc bén của yêu nhận mà đâm, xuyên, chém, bổ, quan trọng nhất là một chiêu yêu nhận xoáy tròn, tốc độ siêu cao mà cứa vào thân thể lũ cự trương. Với thần thức cường đại và linh hoạt như kim đan thì Lạc Thiên điều khiển yêu nhận linh hoạt gần bằng như hồng mãng khiển xà tiên thông linh. Không một nhát chém trượt, khi yêu nhận xoáy với tốc độ cực cao thì khả năng cắt của nó cao gấp nhiều lần đơn thuần bổ chém. Sở dĩ làm vậy vì Lạc Thiên thấy lũ trương này là nhuyễn thể loại hải yêu. Đối phó với nhuyễn thể thì tốt nhất là làm một chữ cắt. Nếu bổ chém bình thường, hoặc tấn công bằng vật tù thì cần một lực quá lớn tạo một chiêu sức mạnh khổng lồ phá vỡ nhuyễn thể của lũ bạch thuộc mới. Được, nhìn Hạ Hầu Huyền Vân thì biết, vì chỉ có dùng nắm đấm thế nên không thể gây tổn thương thực chất cho bát túc yêu trương được. Nhưng hành động cắt, hay nói đúng hơn là cứa với tốc độ xoáy cực cao của yêu nhận thì tạo thành tổn thương dễ dàng cho lũ nhuyễn thể này. Yêu nhận đến đâu máu tuôn đến đó. Xúc tê bị cắt cụt tung bay khắp cả vùng. Các chiêu thức của kiếm tu hay cũng như Lạc Thiên điều khiển yêu nhận đều có một nguyên lý, đó là dùng thần thức khiển phi kiếm hay yêu nhân theo những chương pháp khác nhau tạo nên đột phá phòng ngự đối phương. Lạc Thiên rất là yêu thích kiếm. Đó là bệnh chung của mọi thiếu niên địa cầu. Một kiếm nơi tay, chém ma giết tà, chân đạp phi kiếm tiêu sái phong lưu. Thế nhưng hắn không hề có pháp môn tu luyện yêu kiếm tu, mà cũng không có phương pháp chế yêu phi kiếm, vậy nên đành dùng yêu nhận. Mà yêu nhận bản chất lại từ ma nhận mà ra, vậy nên chiến đấu bằng yêu nhận thì Lạc Thiên toàn là tự nghĩ ra chiêu thức mà hoàn thiện dần trong chiến đấu, hoàn toàn không hề có một pháp môn nào từ tiền nhân truyền thụ. Vậy nhưng ngộ tính của hắn rất tốt, yêu nhận chiến đấu ngày càng thuận tay. Về phần hải yêu cự trương công kích thì cũng đơn điệu như cự dài. Đúng là linh trí thấp thì dù có khỏe mạnh đến mức nào cũng chỉ có thể là kiến hôi mà thôi. Thần thông của chúng cũng không gì khác ngoài băng tiễn, thủy tiễn, bạo thủy v.v.v.v. không hề có loại nào đặc biệt. Sự nguy hiểm nhất của chúng là xúc tu cận chiến, bấu được vào đối thủ sẽ tiết độc, siết chặt. Thế nhưng có bắt được đối thủ mới có thể a quái giao bản thể thu lại còn hai trượng. Bé tí trơn trượt, độn thuật xuất thần nhập hóa thì bắt sao được. Vậy nên quả thật quái giao có thể bằng vào lợi khí mà cân toàn bộ bốn con tinh hạch hải yêu cự trương mà vẫn chiếm thượng phong. Yêu nhận có tác dụng quá to lớn, nếu như không có bó thì Lạc Thiên không có cách nào tổn thương lũ bạch tuộc này được. Có lẽ chỉ biết dùng độn thuật mà tránh qua né lại mà thôi. Còn về cấp thấp chiến đấu thì chính là cự trương đàn bị tàn sát. 100 con cự giải trong kết giới, thấy có cự giải viện binh đánh vào thì có ngu ngốc cũng biết tiến ra vây công. Hơn 150 con cự giải vây công 50 con bạch tuộc. Thế hình như nhau, thần thông giống nhau, số lượng chênh lệch, kết quả có thể hình dung. Bạch tuộc có chiêu dùng xúc tu quấn mồi, tiết độc, rồi lại dùng sức mạnh siết chết con mồi. Nhưng chiêu lợi hại nhất này của chúng lại vô hiệu đối với lũ cua. Cho dù xúc tu bám vào mai cua và lớp giáp xác thì độc cũng không thể đột phá lớp giáp dày cộp này mà ảnh hưởng mấy cua. Còn muốn chơi kiểu sức mạnh hả? Cua lại là anh của bạc tuộc trong lĩnh vực này. hai cái càng như cái kéo sắc lém đang xoèn xoẹt mở ra gập vào cắt cho xúc tu thịt bay tung tóe. Quả thật cua là khắc tinh của bạch tuộc khi thể hình to ngang nhau. Lục ngạc thì lại gặp phiền toái. Mấy con bạch tuộc bám chặt vào lưng nó mà tiết độc làm cho nàng ngứa không chịu nổi. Không có cánh nào với đánh tới vị trí lưng của mình, lục ngạc đành dùng lưng va chạm vớ vách đá xung quanh dùng lực phá xảo mà nghiền nát. Bạch tuộc, liễu thu thủy thì không có gì đặc sắc cả. Vậy nhưng lấy tu vi trúc cơ đi kỳ dễ mấy con yêu thú cấp thấp thì quá là không còn để nói. Nhìn thấy tộc đàn bị tàn sát không còn, trợ thủ không có, địch nhâm người đông thế mạnh thì cong bát túc cự trương hóp mình phun ra một bụng vật chất đen như mực lan tỏa khắp nơi rồi bỏ chạy mất. Đừng kinh thường cái vật chất đen gì đang lan tỏa trong nước biển. Nó có tác dụng ngăn cản thần thức đấy. Một vũ khí tuyệt vời để bỏ trốn đấy. Khổ thân vị tiểu sư thúc làn da vừa hơi trắng ra một chút giờ bị chúng chiêu bất ngờ. Mặc dù chất đen này không có độc và cũng tan nhanh trong nước biển. Thế nhưng nếu bám vào da thì cực khó tẩy. Giờ đây vị tiểu sư thúc đang ngẩn ngơ như mất hồn đứng đó toàn thân đen bóng một màu. Phải nói đen không thể đen hơn được nữa. Cách chương.